Chương 272, bắt hiểu chi kẻ phản bội họ Orochimaru. Đặc thù nhiệm vụ, đến tột cùng là cái gì nhiệm vụ á? Hỉ Đản khuôn mặt hiếu kỳ, lại có thể giết người, thực sự là hài lòng, là thời điểm để bọn họ nếm thử chúng ta tà thần giáo lợi hại. Hai anh, lại là không có tiền thuê nhiệm vụ sao? Cả cụ rủ điếu điếu môi. A ra, xem ra vẫn là Hỉ Đản nhất hiểu ngươi a cả cụ rủ, chỉ quan tâm tiền. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nở nụ cười, bất quá không thể không nói, nì dạ nha, thực sự là một cái tương đương kiếm tiền chức nghiệp, tối thiểu những cái này phú thương tính mệnh đều trưởng khống tại nhẫn người trong tay, ở cái này cái trên thế giới, lực lượng chính là tất cả. A Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, ngươi muốn chết sao? Bị Kỳ Sạm chế rêu, cả cụ dù nhất thời có điểm sinh khí, bị Hỉ Đản chế rêu hắn nhịn hà phi đoạn không được, nhưng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm hắn chính là không biết làm sao. Hai anh, đừng tưởng rằng ngươi sở hữu bất tử chi thân ta sẽ sợ ngươi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm tranh phong đối lập nhau, không nhượng bộ chút nào. Được rồi, mắt thấy hai người muốn đánh đứng lên, bèn một tiếng quát lớn, ngăn lại hai người khắc khẩu. Một lần này nhiệm vụ là bắt phản nhận họ Orochimaru. Ta từ gần nhất thu thập được tin tức xem, tìm được họ Orochimaru phòng thí nghiệm vị trí chỗ ở, làm hiểu phản đồ họ Orochimaru, lý nên bị chúng ta hiểu từ bỏ. Cho nên lúc này đây ta dự định cho các ngươi đi hành động, đem Orochimaru bắt trở lại. Orochimaru ra thực sự là một cái chán ghét xả hổ. Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm biểu biểu môi, một cái tương đương khó dây dưa nhân vật. Đối với cái này cái su xả, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, bất quá ta năng lực dường như cũng không khắc chế hắn. Khi đàn loạn tròn đầu, liếc nhìn một cái bên cạnh cả cụ rủ, nếu như ta nhớ không lầm, Orochimaru cũng có 5-60 tuổi đi, dường như vẫn là rất tuổi trẻ, dường như nắm giữ một loại bí thuật, cùng cả cụ dù năng lực không sai biệt lắm. Xin không cần cầm ta năng lực cùng cái kia su xả tới so với. Cả cụ dù điếu điếu môi, khuôn mặt sốt ruột. Được rồi, ngươi thắng Hỉ Đản không nói. Nhìn cái và mấy người, Lý Thanh đột nhiên cảm giác được Hỉ Đản. Cả cụ dù cái này một đội nhất định chính là đi ra khôi hài cùng sinh động không khí. Thế nhưng Tô Bỉ cái này phương diện năng lực cũng không kém, bất quá sợ rằng ai cũng không biết Tô Bỉ thân phận chân thật. Ta lúc này đây ai đi vẹn thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, đương nhiên, những người khác cũng sẽ đạt được còn lại nhiệm vụ. Uchiha Itachi đang muốn mở miệng, một thanh âm đột nhiên vang lên, xem ra chỉ có thể ta tới ra tay. Lý Thanh sung phong nhận việc. Orochimaru bên trong thực nghiệm thất bảo bối cũng không ít. Coi như lúc này đây không thể hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể mượn cơ hội này cướp đoạt không ít, cái này một công nhiều việc buôn bán, hắn chính là không muốn nhường cho người khác. Đối với Uchiha sẽ tạ sung phong nhận việc, bèn đầu tiên là hơi ngẩn người, trong lòng suy nghĩ bắt đầu người này tâm lý ý nghĩ tới, bất quá rất nhanh hắn liền nhếch miệng lên một nụ cười, nếu như thế ngươi hãy đi đi. Bất quá họ rổ xì mà không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Người yên tâm đi, Uchiha sẽ tạ vỗ bộ ngực. Mấy cái khác thành viên ạ cả sủ kỳ đổi thành từ trước nói, có lẽ sẽ đối với Uchiha sẽ tạ có chút dị ý, nhưng mấy ngày trước hắn cùng cô nạn thành công bắt nhị vĩ, đã chứng minh rồi hắn ở cái này phương diện năng lực, cho nên bọn họ không có hoài nghi Lý Thanh thực lực. Uchiha sai tạ, chờ mong biểu hiện của ngươi. Penu cười nhạt nhòa cười, đem một cái quyển trục đưa cho hắn. A Lý Thanh tiếp nhận quyển trục, đơn giản nhìn một chút, sau đó hai tay nhanh chóng một cái kết ấn. Biến mất vô ảnh vô tung. Lý Thanh chân trước mới vừa đi, vài cái thành viên ạ cà sủ kỳ liền tâm tư dị biệt lên. Trên thực tế, đối với Uchiha sẽ tạ lai lịch, bọn họ vẫn là không biết gì cả, chỉ là biết người này là Uchiha Itachi đệ đệ, là cô nổ hạ thôn phản nhẫn. Những người khác, phân phối nhiệm vụ như sau. Bèn lạnh như băng giọng điệu lần thứ hai truyền đến, lạnh giống như là trời đông giá rét giống nhau. Để cho người ta lưng không nhịn được hiện ra một loạt hàn ý. Nhìn Lý Thanh bóng lưng rời đi, Uchiha Itachi mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng lướt qua vẻ lo âu, bất quá lập tức tiêu tán không còn. Đối với thực lực của đệ đệ, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Cô nộ hạ thôn cửa thôn, mấy bóng người lười biếng đứng. Lúc này đây ta nhóm nhiệm vụ là thăm dò Orochimaru phòng thí nghiệm, cũng đem Orochimaru chốc nã. Một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái đầu bên trên mang mũ giáp, tóc bạc mũi to nỉ dạ đang ở đối với xạ cụ dạ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng với một vị hắc bạch dì hiền nỉ dạ nói rằng, nếu như lúc này Lý Thanh ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, mang mũ giáp nỉ dạ là dạ mạ tổ, là ạ bụ thành viên, mà một cái khác hắc ý y nì dạ thì là gốc nì dạ sai. Bất chi bất giác trôi qua rất lâu rồi, Uchiha Sasuke, ngươi đang ở đâu? Uzuma Kinazuto nhìn phía xa quần sơn trung điệp, con ngươi lướt qua một vẻ kiên định vẻ. Sasuke, ta nhất định phải để cho ngươi biết lòng. Sakuza cũng theo nắm chặt nắm tay. Chứng kiến hai người thần sắc, còn không hiểu được bất kỳ tâm tình gì sai, kỳ quái như mày, mà một bên giả mạ tổ thì là nhẹ nhàng như mày, lòng nói lúc này đây nhiệm vụ sợ rằng không tốt hoàn thành a nếu như nì dạ trong lòng còn có tạp niệm lời nói. Như vậy, tướng này là nì dạ bi kịch bắt đầu được rồi, lúc này đây khả năng còn muốn gặp gỡ hiểu thành viên. Giả mạ tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đống nhiên nói rằng, hiểu thành viên nghe vậy. Uzuma Kinazuto cùng Sakuza đều là thân thể chấn động, cùng lúc trong đầu nghĩ tới một người nào đó, đã từng cùng bọn họ cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn nhân vừa nghĩ tới người kia, bọn họ liền không khỏi khóa chặt chân mày hy vọng gặp, không phải hắn á. Uzuma Kinazuto cười khổ một tiếng, một bên Sakuza cũng là túi đầu tới. Làng mây, nói như vậy, các ngươi chiếm được tin tức xác thực, Uchiha Saitama rất có thể sẽ xuất hiện ở đây ân. Lúc này đây cổ nổ hạ thôn nỉ giả nhóm cũng sẽ không để mặc cho bất kể. Thông suốt lập tức, tòa chấn ở lôi ẩn phủ đệ tứ giới cả đứng lên, đầu ngón tay cái đập bản đồ, vẻ mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đi, mau mau cho làng mây các người chơi tuyên bố nhiệm vụ, để bọn họ đi mục tiêu tụ tập A. Lúc này đây, ta muốn đem nhị vi thù cùng hận, toàn bộ phát tiết đến đủ trí hạ sẽ tạ tiểu tử này trên người chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.